Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 573, phố ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này thật tốt sao? Lại đi đến siêu thị để hẹn hò à? Một bên đẩy xe dựng hàng, Yuto nhìn Kotori nói. Không sao, lâu rồi chúng ta không đi siêu thị. Làm những việc chưa từng làm cũng xem như là đang hẹn hò à? Kotori gật đầu đáp, rồi đem đồ để vào xe đẩy. Người thấy vui vẻ là được. Yuto cười nói, à, đột nhiên Kotori kêu lên, sắc mặt vui vẻ chạy về bán kẹo quầy hàng. Chỉ thấy tại bán kẹo quầy hàng bên kia Kotori lấy đi một que chân châu bảo. Là hương vị mới, ta có thể mua nó sao, Shido? Đương nhiên là có thể à, bất quá chỉ có thể ăn sau bữa ăn. Yuto gật đầu cười, tốt, Kotori vui vẻ gật đầu đáp, mua đồ kết thúc hai người trở về trong nhà. Hôm nay Yuto muốn làm hamburger cho nên Kotori cũng xuống bếp phụ giúp một tay. Ở hành lang bên ngoài, Mes, Yoshino cùng Toka ba người đang quan sát bên trong nhà bếp Yuto cùng Kotori hai người làm việc. Buổi hẹn hò của Kotori là hamburger à, Toka vừa nói lau nước miếng. Hẹn hò trong nhà à, Kotori nhìn trông rất vui vẻ. Yoshino rung rung hai tay nói, thật hâm mộ, Mes hâm mộ nói, trong đầu không khỏi tưởng tượng lấy mình cùng tiền bối dạng này tràng cảnh, gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Khoảng mười mấy phút sau, đồ ăn đã làm xong. Nóng hỏi hamburger ra lò, hương khí bắn ra bốn phía tràn ngập trong phòng. Ực, đó là hamburger, nhìn trông rất ăn ngon. Không được, đây là Kotori buổi hẹn hò, không thể đi ra làm phiền. Xoa đi khóe miệng nước bọt, Toka lắc lắc đầu nói. Nhưng mà, nhìn xem trên bàn hương khí tràn ngập hamburger, Toka rất muốn ăn. Kotori lúc này cũng chú ý đến ngoài cửa ba người, liền lên tiếng nói. Đang làm gì ở bên ngoài à, Toka, Yoshino, Mes? Còn không mau vào đây, cái này, ta có làm phần cho tất cả mọi người à, mau vào ăn chung. Bưng đồ ăn đi tới Yuto cười nói, có thật không, nghe vậy ba người hiện lên vui mừng thần sắc, Itadakimasu, nói xong, năm người liền động thủ, Umu quả không hổ là Shido, làm đồ ăn vẫn là như vậy mỹ vị. Ăn một miếng hamburger Toka hai mắt sáng lên, Kotori, Yoshino cùng Mes gật đầu, Yuto tay nghề là không có chỗ để chê. Các ngươi vui vẻ là được. Yuto cười nói, ánh mắt chuyển đến trong nhà một góc, một cái thân ảnh màu vàng óng đột nhiên xoay người rời đi. Yuto khóe miệng khẽ nhếch lên một cái nụ cười, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn. Ở bên ngoài, Mayuri lấy ra một cái chân châu bảo, mở ra bỏ vào miệng ngậm lấy, trên gương mặt không biểu tình lộ ra hạnh phúc biểu lộ. Ở trên lầu thông qua cửa sổ nhìn xem một màn này, Kurumi khóe miệng khẽ nhếch lên một cái mê người độ cong. Ara, xem ra có chuyện thú vị xảy ra. Ngày hôm sau, hôm nay là đến Yuto cùng Toka hẹn hò, Toka đã sớm đến, hơn nữa còn chuẩn bị rất kỹ càng. Màu trắng váy liền áo phối hợp màu xanh áo khoác cũng có trang điểm qua, làm Toka nhìn qua rất thanh nhã xinh đẹp. Yuto, ngươi tới rồi. Tại phố thức ăn ngon lối vào chỗ Toka nhìn xem trước mặt Yuto lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nàng hôm nay thật là vui, nàng đã lâu không có cùng Yuto đi ra chơi, lần này cùng Yuto hẹn hò nàng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Toka, ngươi đã rất cố gắng chuẩn bị cho hôm nay à, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Nhìn xem Toka, Yuto mỉm cười khen ngợi. Thật sao, Toka nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó nàng liền đi tới, nắm lấy Shido hai tay, hưng phấn nói. Đi thôi, Shido, hôm nay nhất định phải tận hưởng hết mình à, đương nhiên. Bất quá, phố thức ăn ngon, quả nhiên là phong cách của ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto nhìn xem trước mặt phố thức ăn ngon nở nụ cười, nhìn xem nơi này mỹ thực, Yuto có thể cảm nhận được một cỗ nồng nặc hương khí không ngừng hướng về trong lỗ mũi hắn chui. Những buổi hẹn hò trước ta chú ý, Shido ăn rất ít. Yuto, ngươi không cho rằng đây là thiên đường sao? Toka ngoẹo đầu nhìn xem trước mặt Yuto mở miệng hỏi. Đương nhiên, có người chỗ chính là thiên đường. Soát, nghe Yuto lời nói, Toka gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ rực, cái này Yuto lời nói thật sự là quá mắc cỡ, ít nhất nàng chưa từng có ở người khác trong miệng đã nghe qua. Nàng đương nhiên không có khả năng từ trong miệng người khác nghe được, bằng không, Yuto đã sớm đem người kia tháo thành tám khối. Yuto, chúng ta bắt đầu đi. Toka nhìn về phía trước mặt một nhà tiệm bánh kép, nàng vui vẻ chạy tới tiếp đó chỉ vào trước mặt bánh kép nói. Lão bản, ta muốn hai cái này. Tốt, 500 yên, cảm tạ. Lão bản đem hai cái bánh kép đưa cho trước mặt Toka thanh toán xong, hai người liền dùng thử. Toka sau đó mới miệng nhỏ cắn một cái trước mặt bánh kép, sau đó trên mặt của nàng lộ ra vẻ hạnh phúc. Umu, ăn thật ngon à, ô ô, bên ngoài mềm mềm, bên trong lại như vậy hoạt hoạt ngọt ngào. Toka lời nói đều nói không rõ ràng, quai hàm phình lên cùng một cái khả ái tiểu hamster một dạng. Nhìn xem Toka bộ dáng khả ái, Yuto cũng là đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sau đó mới nói đến. Toka rất thích không, vậy lần sau ta lại mua cho ngươi tốt. Umu, Toka vui vẻ gật đầu một cái. Nơi này bánh kép cũng không tệ lắm đâu. Nếm thử một miếng, Yuto gật đầu nói, Yuto ngươi nhìn. Đó là cái gì? Toka chỉ về một bên quầy hàng hưng phấn nói. À, đây là takoyaki à, takoyaki. Yuto ta muốn cái kia. Toka nói xong cũng vui vẻ chạy tới. Toka chờ một chút à, Yuto lo lắng đổi tới cái này người đến người đi, một chút mất tập trung có thể liền ném đi. Yuto chạy đến thời điểm Toka trên tay đã cầm hai phần takoyaki, bất quá nàng lại không có ăn, ngược lại ở nơi đó im lặng người nhìn xem. Yuto đi qua trả tiền sau đó, Toka vẫn không có động thủ, để cho Yuto không rõ ràng cho lắm, nếu như là bình thường, Toka chỉ sợ sớm đã ăn như gió cuốn đi thế nhưng là, bây giờ làm sao còn không ăn à, để cho Yuto có chút lo nghĩ. Thế nào Toka, ngã bệnh sao, cách chương.